Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 437, sứ mạng của ta là bảo vệ. Trên lối đi đã tích đầy hoa tươi. Làm Ánh Tuyết cùng sau lưng Lý Tư. Dẫm hoa tươi tiến lên. Các nhân viên an ninh tay trong tay nối liền cùng nhau. Tạo thành một đạo nhân tường. Ngăn cản người điên cuồng quần. Số 99, ta yêu ngươi. Số 99, những người ái mộ dùng hết khí lực hò hét. Sóng âm một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Cuối lối đi có một chiếc taxi không có giấy phép chờ đợi Lý Tư. Số 99, cùng đại gia nói hai câu đi. Lý Tư đi tới taxi không có giấy phép trước lúc. Lại xoay người lại, nhìn người điên cuồng quần. Những người này con mắt, cũng đồng loạt nhìn Lý Tư. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Dựa theo Lý Tư cùng tiết mục tổ trước đó ước định, Lý Tư muốn vào lúc này nói hai câu, xem như là hắn lần thứ nhất cùng công chúng gặp mặt giao lưu. Nhưng là, nói cái gì đó, nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự, chính mình nên là làm sao tâm tình? Lý Tư tự hỏi mình, đối mặt hoan hô cùng hò hét, hoa tươi cùng máy quay phim, chính mình vẫn là rất hưởng thụ. Nhưng là, tất cả những thứ này đều là giả. Giả, chỉ có tự mình biết chuyện này. Sở hữu ký giả truyền thông, đều giơ lên máy quay phim. Đây là Lý Tư lần thứ nhất đối với công chúng mở miệng. Bất luận hắn nói cái gì, dù cho chỉ là đánh một cái hắt xì, đều phi thường trọng yếu. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Tư chỉ phun ra một chữ. Toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại. Đại gia mắt chăm chăm nhìn Lý Tư. Lý Tư trầm mặc, vào lúc này, cũng có vẻ vô cùng trọng yếu. Hắn vẫn là không biết phải nói gì, không thể làm gì, từ trong lòng móc ra một cái thẻ. Đây là tiết mục tổ vì hắn chuẩn bị diễn thuyết làm. Chính là vì ứng phó hiện tại tình hình. Ta, chấm ngoặc kép, bài phát biểu viết đến phi thường đặc sắc. Tiết mục tổ đã sau khi chuẩn bị xong tục công tác. Tiếp theo gặp đổ thêm dầu vào lửa, gia tốc ở trên mạng truyền bá, chỉ chờ số 99 mở miệng, sở hữu công nhân viên đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Lý Tư chiếu đọc lên đến là tốt rồi. Nhưng là, làm Lý Tư mở miệng thời điểm, trong đầu tựa hồ có người không ngừng tự nhủ, giả, đều là giả, đây là chính mình âm thanh, đồng thời, còn có một thanh âm nói cho Lý Tư, số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Này đồng dạng là đến từ đáy lòng âm thanh. Bảo vệ phía thế giới này. Bảo vệ người điên cuồng quần. Bảo vệ giả tạo tất cả. Dần dần, thanh âm đầu tiên càng ngày càng yếu. Cái thứ hai âm thanh càng ngày càng vang dội. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Lý Tư hướng về phía đoàn người mở miệng. Lại xuyên thấu qua máy quay phim màn ảnh. Phảng phất ở với toàn bộ thế giới đối thoại. Gào, ngay vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đánh vỡ tất cả. Đại gia theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy không trung một vệt bóng đen gào thét mà tới. Mạnh mẽ đánh về phía Lý Tư, đây là một đầu chim lớn, hai cánh triển khai, che kín bầu trời, toàn bộ trên đầu, vẻ mặt có chút dữ tợn. Oa, đây là cái gì? Đây là vật gì? Quái vật có xuất hiện. Hiện tại, toàn thế giới cũng không biết có bao nhiêu người thông qua mạng lưới. Nhìn kỹ trận này trực tiếp, con này đột nhiên xuất hiện quái điểu, khiến tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Thế giới xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn, có người bị chen tiến vào trong biển, phù phù một tiếng, nhưng sau đó lại xuất hiện ở lối đi bộ. Hai tên bảo an chăm chú đứng chung một chỗ, dần dần. Vài dĩ nhiên trường ở cùng nhau. Thần tộc, lại là thần tộc. Lý Tư gật gù. Đây là đệ ba chỉ thần tộc. Giết chết hắn là tốt rồi. Lý Tư trở nên hưng phấn. Vẻ mặt có chút nóng lòng muốn thử. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Hắn hướng về phía đoàn người lớn tiếng nói. Người chung quanh sững sờ. Tùy theo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, chúng ta còn có số 99. Hắn đã giết chết không ngừng một đầu quái vật, chim lớn bởi vì chấp niệm vấn đề. Giáng lâm sau khi, sẽ xuất hiện ở Lý Tư phụ cận. Lý Tư là thần tộc ở trong giấc mộng vị trí tọa độ, mới vừa giáng lâm bọn họ, còn không làm rõ ràng được tình hình, chỉ là dựa vào bản năng công kích, vì lẽ đó, cũng không phải rất giàu hoạt. Ở chim lớn nhanh chóng tiếp cận thời điểm, làm ánh tuyết sợ đến hoa dung thất sắc, theo bản năng trốn đến Lý Tư phía sau. Lý Tư đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Ở chim lớn sắp tiếp cận thời điểm, hắn đột nhiên bay lên một cước, mạnh mẽ đạp đi ra ngoài. Chim lớn bị đạp đổ trong đất, đoàn người hỗn loạn đến một nhóm. Lý Tư bước nhanh đi qua, mạnh mẽ đá vào chim lớn trên mặt. Một cước hai chân ba chân, đám người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Số 99, quả nhiên là chuyên nghiệp, có tay mắt lanh lẹ nhiếp ảnh ra. Mau mau đập xuống tình cảnh này, đưa nó tải lên đến trên Internet. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư vỗ tay một cái, hướng về phía đám người chung quanh nói. Quyết định, lại giải quyết một đầu thần tộc, còn sót lại hai con. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Theo sát, chu vi vang lên đồng loạt tiếng vỗ tay. Ta yêu ngươi, số 99, số 99 thực sự quá tuyệt. Hắn lại một lần bảo vệ nhân loại. Chờ một chút, ta tại sao muốn nói lại? Toàn bộ Internet thế giới đều sôi trào. Ở các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề, mạng xã hội danh sách tìm kiếm nhiều trên, đều xuất hiện Lý Tư đã nói câu nói kia. Sứ mạng của ta là bảo vệ số 99 rời đi biển đảo. Một câu nói khiếp sợ thế giới số 99 đến tột cùng đang thủ hộ cái gì? Mọi người ở trên Internet nghị luận sôi nổi. Số 99 chân đạp quái vật bức ảnh cấp tốc truyền bá. Tiết mục tổ mừng rỡ rất vui mừng, vốn là cho rằng Lý Tư rời đi biển đảo, nhiệt độ gặp dần dần giảm xuống. Không nghĩ đến vừa mới bắt đầu, Lý Tư sẽ đưa cho đại gia một món lễ lớn. Hiện tại tiết mục tổ chính đang khẩn cấp bận rộn, vì là chuyện này đổ thêm dầu vào lửa, gia tốc tình thế truyền bá. Hiện tại, số 99 thành trên Internet tối từ nóng đề. Hán Bảo Châu, một nhà xa hoa bên trong khách sạn, Lý Tư ngồi ở trong sân, nằm ở trên xích đu, lười biếng tắm nắng. Cách mình rời đi biển đảo đã có mấy ngày, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện. May mà có tiết mục tổ trợ giúp chính mình, bằng không, chính mình cần phải mệt chết không thể. Ngày hôm nay, rốt cục có chốc lát nhàn hạ, có thể thảnh thơi địa sưởi một hồi mặt trời. Rời đi biển đảo sau, sinh hoạt khác nhau ở chỗ nào đây? Lý Tư lắc đầu một cái. Thật giống không hề khác gì nhau. Cũng có điều là thay đổi một chỗ tắm nắng. Chính vào lúc này, vang lên bên tai cộc cộc tiếng vang. Lý Tư mở mắt ra, nhìn thấy thân mang giày cao gót lam ánh tuyết xuất hiện ở trước mặt. Xin chào, số 99 tiên sinh. Lam ánh tuyết ôn nhu nói. Ta tên Lý Tư, cảm tạ, đúng. Số 99 tiên sinh, Lý Tư không thể làm gì địa gãi đầu một cái. Làm sao liền không đổi được đây? Ta muốn nói cho ngươi. Đầu kia quái vật, đã đưa đến chuyên môn nghiên cứu cơ cấu. Lam ánh tuyết phủng văn kiện trong tay đường hẻm. Lý Tư gật gù, nói, đón lấy còn có chuyện gì? Là như vậy, Lam ánh tuyết nói, có một cái thăm hỏi tiết mục, muốn phỏng vấn ngươi. Liên bang quốc gia viện bảo tàng muốn ngươi tham gia khai mạc điển lễ, một nhà game show tiết mục mời ngươi làm ban giám khảo, có âm nhạc thưởng điển lễ muốn xin ngươi làm trao giải khách quý. Chấm ngoặc kép. Lý Tư lắc lắc đầu, nói, có thể không đi được không? Số 99 tiên sinh, chúng ta là đầy đủ tôn trọng ngươi ý tứ, đã tận lực đem một ít không trọng yếu mời từ chối, những này đều là không có cách nào từ chối. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.